Sói vương bất bại, chương 530, thu hoạch ngoài ý muốn, hy vọng bị phá hủy. Góc truyện audio.com, quốc sư đại hoa đứng ở một bên lắng lặng nhìn, nín thở, hàm răng căn chặt ngực như đánh trống, mắt tựa như trăng lạnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, là một cường giả minh cảnh, chuyện có thể khiến ông ta khẩn trương như vậy đã không nhiều lắm. Đồng thời, minh kính trong cơ thể quốc sư đại hoa gần như điên cuồng dao động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, giúp Tiêu Nhất Thiên một tay. Bởi vì trước đó ông ta không chỉ thử một lần, biết sự hung tàn của hàn sát khi kia, nó giống như một cái vực không đáy cắn nốt hết thảy. Chỉ dựa vào minh kính của một mình Tiêu Nhất Thiên, sợ rằng chưa chắc đủ dùng. Chửi thề một tiếng, nhưng mà khiến quốc sư đại hoa không kịp chuẩn bị là, 5 giây, chỉ kéo dài 5 giây Tiêu Nhất Thiên. Đột nhiên kêu lên một tiếng, sắc mặt kịch biến, bật thốt lên chính là một tiếng quát mắng, rụt hai ngón tay trên người Lý Trâm Anh lại, vội vàng lùi về sau mấy bước. Giống như là bị điện giật vậy, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, mặt đầy vẻ khiếp sợ khó tin. Xảy ra chuyện bất ngờ, quốc sư đại hoa thậm chí không kịp ra tay tương trợ. Bản thiên, đớ, quốc sư đại hoa đáy lòng trùng hẳn xuống, nhất thời có loại cảm giác đại sự không thành, nhìn Lý Trâm Anh trong quan tài hòa ngọc một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Không đúng, trước kia lúc quốc sư đại hoa thử, mình kính tiến vào trong đan điền Lý Trâm Anh, sẽ bị hàn sát khí cắn nốt hết, đi vào bao nhiêu chiếm đoạt bấy nhiêu, nhưng là hàn sát khí chiếm cứ ở trong đan điền Lý Trâm Anh cũng sẽ không có tính uy hiếp gì đối. Với quốc sư đại hoa, nguy hiểm duy nhất chính là không ngừng liên tục tiêu hao minh kính của mình, sẽ khiến cho quốc sư đại hoa đèn cạn dầu tự hủy căn cơ. Mà Tiêu Nhất Thiên, phản ứng của Tiêu Nhất Thiên dường như có chút lớn, nhưng Tiêu Nhất Thiên không trả lời câu hỏi của quốc sư đại hoa mà là lập tức ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, hơn nữa hai mắt nhắm lại, khí tức trong người kịch liệt dao động. Quốc sư đại hoa đứng ở bên người Tiêu Nhất Thiên, cách Tiêu Nhất Thiên chỉ có nửa thước, tất nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được khác thường của Tiêu Nhất Thiên, cái này làm cho ông ta nghi hoặc không thôi. 5 phút sau, khí tức xáo động trong cơ thể Tiêu Nhất Thiên mới dần dần vững vàng lại, chậm rãi mở mắt, lòng vẫn còn sợ hãi thở phào thật sâu một cái. Cái quái quỷ gì vậy? Quần áo trên người đều bị mồ hôi, lạnh thấm ướt, bản thiên, quốc sư đại hoa không kịp đợi hỏi, cậu như thế nào? Không sao chứ, mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra, đầu óc mơ hồ, nào ngờ, trước không chỉ là quốc sư đại hoa thử qua, thật ra thì, Hoa Tuấn Vũ cũng thử qua, thậm chí tôn chủ Ngưu Sát cũng từng tự mình tra xét tình hình thân thể Lý Trâm Anh. Nhưng là cho tới bây giờ không có người nào lại có phản ứng như Tiêu Nhất Thiên vậy. Quốc sư, Tiêu Nhất Thiên ngẩng đầu nhìn về phía quốc sư đại hoa, cùng quốc sư đại hoa hai mắt nhìn nhau một cái, vẫn không có trả lời câu hỏi của quốc sư đại hoa. Giữa hai hàng mi mang vẻ giận dữ, giọng lạnh như băng nói, tôi tốt bụng giúp ông, mà ông lại muốn hại tôi. Đây, quốc sư đại hoa sừng sốt một chút, vội la lên, bản thiên đây là ý gì? Lão già nếu muốn hại cậu thì mới vừa rồi lúc cậu điều tức chỉ. Cần một trường liền có thể giết cậu ở nơi này, sao lại để cậu khôi phục như cũ được, cớ gì lại trách oan tôi? Cũng đúng, Tiêu Nhất Thiên dưới tình thế cấp bách ngay trước mặt của quốc sư đại hoa ngồi xếp bằng, dài đến 5 phút. Với thực lực của quốc sư đại hoa, nếu như đột nhiên đánh lén, Tiêu Nhất Thiên căn bản không có đường sống, chỉ có thể chờ chết. Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một chút nghi ngờ nói, nhưng rõ ràng ông nói, minh kính đi vào trong đan điền của cô Trâm Anh, chỉ bị hàn sát khí cắn nốt thôi mà. Hàn sát khí đóng trong đan điền của cô ta sẽ không theo ra ngoài. Ông còn nói, thử một chút sẽ không có gì hiểm, lúc nào cũng đều có thể kết thúc. Những thứ này, cũng là quốc sư đại hoa chính miệng, đúng vậy. Nói, quốc sư đại hoa càng nghe càng hồ đồ, cũng không có chối lời mình đã nói, dường như. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, chẳng lẽ, bản thiên gặp phải tình huống không giống với chúng tôi, giống cái khỉ gì, Tiêu Nhất Thiên vọt đứng dậy, lạnh nhạt nói, ông nhìn dáng vẻ tôi bây giờ, giống như là không có gì nguy hiểm sao. Hàn sát khí kia chiếm cứ ở trong đan điền của cô Trâm Anh là thật, nhưng lại không phải chỉ mỗi chiếm đoạt mà còn công kích nữa. Mới vừa rồi, minh khí của tôi mới vừa đi vào, liền bị hàn sát khí quấn lấy. Thậm chí, hàn sát khí kia còn lao ra khỏi đan điền của cô Trâm Anh, theo minh khí của tôi xông thẳng một đường vào trong thân thể tôi. May tôi phản ứng mau, chỉ dính một chút hàn sát khí, liền vội vàng thu tay. Nếu không, sợ rằng cô Trâm Anh còn chưa dậy được mà tôi thì đã ngã xuống rồi. Nghe vậy, quốc sư đại hoa ngây người như phồng, trợn to hai mắt không dám tin hỏi, y một của bạn thiên. Là, minh khí của cậu có thể dẫn hàn sát khí trong người con gái lão già này ra ngoài vào trong thân thể cậu. Đây, vừa nói, quốc sư đại hoa cũng có chút hưng phấn, mặt đầy kích động hỏi, cái này có phải hay không đã nói lên, đúng như chúng tôi dự đoán cùng hy vọng, huyết mạch của bạn thiên đủ cường đại. cường đại đến mức có thể áp chế Hàn Sát khi kia, cho nên mới gặp tình huống khác với chúng tôi. Hoặc là nói, bản thiên nếu như đưa toàn bộ Hàn Sát khí trong đan điền của con gái lão ra thì con bé sẽ được cứu rồi. Là có thể tỉnh lại rồi. Càng nói, quốc sư Đại Hoa càng kích động, bắt lại tay của Tiêu Nhất Thiên, như thể rất sợ Tiêu Nhất Thiên sẽ chạy trốn. Tiêu Nhất Thiên đổ mồ hôi, chửi thề một tiếng, điểm chính không phải thế. Điểm chính là, Hàn Sát khi kia là rời đi vào trong thân thể tôi, mà không phải là bị tiêu trừ, dẫn ra toàn bộ, dẫn cái bà nội ông già á, nói như vậy, Lý Trâm Anh tỉnh lại được, còn tôi thì sao? Mẹ nó, ông già này có cân nhắc tới cảm nghĩ và kết quả của tôi không? Tiêu Nhất Thiên coi như là đã nhìn ra, lão cáo già này rất xấu, thật là không biết xấu hổ. Xin lỗi, Tiêu Nhất Thiên hất tay của quốc sư Đại Hoa ra một cái, mặt lạnh lắc đầu nói, tôi tới kinh đô Đại Hoa có chuyện phải của mình làm. Có thể cứu người, nhưng nếu như uy hiếp đến an toàn của chính tôi, vậy thì không được. Cho nên, hay là quốc sư mời Cao Minh khác đi. Nói xong, Tiêu Nhất Thiên không có chút do dự nào, xoay người muốn rời khỏi mật thất dưới đất này. Chờ một chút, quốc sư Đại Hoa mặt cũng tái xanh, hy vọng gần ngay trước mắt ông ta làm sao có thể mặc cho Tiêu Nhất Thiên rời đi. Vì vậy, chợt lách người chặn đường của Tiêu Nhất Thiên lại, vội la lên, vô sói có điều kiện gì có thể tùy tiện nói, chỉ cần có thể cứu con gái lão già này một mạng, bất kể là điều kiện gì, lão già này cũng đồng ý, vô sói. Quốc sư Đại Hoa dưới tình thế cấp bách bật thốt hô lên thân phận chân thật của Tiêu Nhất Thiên, không phải, bản thiên, mà là, vô sói, trong lời nói tràn đầy ý khẩn cầu, nhưng cũng mang một tia uy hiếp. Dẫu sao, hai chữ, vô sói. Mà lọt vào trong tai người ngoài, Tiêu Nhất Thiên ở kinh đô Đại Hoa là đụng địch tứ phía, nửa bước khó đi. Quốc sư đây là đang uy hiếp tôi. Tiêu Nhất Thiên cùng quốc sư Đại Hoa bốn mắt nhìn nhau, hừ lạnh nói, tôi nói qua rồi, đây không phải là đổi trác, tôi cũng không sợ cùng quốc sư đánh một trận. Tôi hiểu, quốc sư Đại Hoa liền vội vàng giải thích, vô sói tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ý tôi là tôi có thể đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của cậu, bất kể cậu là dùng thân phận bản thiên hay là thân phận vô sói. Không cần nói bóng gió cũng biết, chỉ cần Tiêu Nhất Thiên nguyện ý cứu Lý Trâm Anh một mạng. Như vậy, quốc sư Đại Hoa không tiếc phản bội Đại Hoa cùng Hoa Tuấn Vũ trở mặt thành thù, thậm chí phản bội Điện Huyền Vương, là kẻ địch của Điện Huyền Vương. Chỉ là vì một người, có thể đối địch với cả thiên hạ, ô Tiêu Nhất Thiên nhướng mi một cái, hỏi, lời này là thật. Coi là thật, quốc sư Đại Hoa ngữ khí chắc chắn nói, nếu vô sói không tin được lão già này ngay bây giờ sẽ đi đến Hoàng Thành Đại Hoa tìm Hoa Tuấn Vũ đánh một trận quyết tử, lấy thành ý quân tử hứa một lời, dẫu có chết cũng không từ. Lão già tin tưởng vô sói, nếu tôi chết chỉ mong vô sói bảo vệ cho con gái lão già này một mạng. Nhìn ra, quốc sư Đại Hoa là thật sự gấp gáp, không đếm xỉa đến cái gì nữa. Được, Tiêu Nhất Thiên do dự một chút gật đầu nói, đã như vậy thì đồng ý cứu người không phải đổi trác, nhưng mà, khi cứu người uy hiếp đến an toàn của bản thân Tiêu Nhất Thiên, anh tất nhiên phải lấy một ít hồi báo tương ứng. Có thể được quốc sư Đại Hoa hết sức tương trợ, sau này làm việc chắc cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Có điều, lời nói lại đổi, Tiêu Nhất Thiên lại nói, cứu người có nguy hiểm rất lớn, tôi cần phải chuẩn bị một chút, ngày mai chính là đại hội võ thuật toàn viện, trước đó tôi không thể có chút không may nào. Cho nên, phải đến sau khi đại hội võ thuật toàn viện mới được. Mới vừa rồi chỉ là một luồng hàn sát khí xông vào trong thân thể của Tiêu Nhất Thiên, liền khiến cho Tiêu Nhất Thiên hao phí chừng 5 phút mới luyện hóa được một luồng hàn sát khí kia. Muốn đưa toàn bộ ra ngoài, nào đơn giản như thế? Đây là tất nhiên, quốc sư Đại Hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, chung quanh đình viện của lão già này vẫn luôn có trạm gác ngầm của Hoa Tuấn Vũ, vô sói đi vào đây bị người ta nhìn thấy, không thể ở lâu, tránh cho Hoa Tuấn Vũ hoài nghi. Nhưng là, hơi chần chờ một chút, quốc sư Đại Hoa lo lắng nói, tôn chủ mưu sát mấy ngày nay hẳn cũng sắp đến rồi, lão già có dự cảm, ngày tôn chủ mưu sát đến nơi chính là ngày giỗ của tôi. Vì vậy, vô sói chỉ có thể ra tay trước khi tôn chủ mưu sát đến. Quốc sư Đại Hoa không ngốc, Hoa Tuấn Vũ mượn chiến bại của đất nước, hủy đi danh dự của ông ta, nhưng chỉ giam cầm mà không giết. Hơn nữa, có tin tức tôn chủ mưu sát sắp tự mình tới Đại Hoa ông ta. Dĩ nhiên là đoán được một ít chuyện. Chính là bởi vì như vậy, ông ta mới gấp đến thế, cố hết sức bất chấp tất thảy mà khẩn cầu Tiêu Nhất Thiên. Thời gian của ông ta đã không còn nhiều. Yên tâm, Tiêu Nhất Thiên nói, chuyện tôi đã nói, từ trước đến giờ chắc chắn giữ lời, nếu như tôi vi phạm cam kết đổi ý thì cứ đợi tôn chủ mưu sát đến, quốc sư có thể đem thân phận chân thật của tôi nói cho tôn chủ, kéo tôi xuống nước lưới rách cá chết, lấy mạng đối mạng. Nói xong, Tiêu Nhất Thiên vòng qua quốc sư Đại Hoa, một thân một mình đi ra khỏi mật thất dưới đất, gợn sóng trong lòng mãi vẫn không thể lắng xuống. Thật ra thì, lời Tiêu Nhất Thiên mới rồi chỉ nói phân nửa, hàn sát khi trong đan điền Lý Trâm anh quả thật có thể bị minh kính của anh dẫn ra cũng quả thật xông vào trong thân thể của anh. Nhưng anh không, có nói là qua 5 phút tiêu giải cùng luyện hóa, luồng hàn sát khí kia bị anh chuyển hóa thành minh kính tự thân, sáp nhập vào trong đan điền tự thân, lại khiến cho minh kính của anh tăng lên, tiến thêm một bước nhỏ cảnh giới minh cảnh. Ngàn vạn lần không nên coi thường một bước nhỏ này. Phải biết, trước ở trong thành Thanh Thủy Tiêu Nhất Thiên uống viên đan hoàn luyện hóa mà Thương Chiết đưa cho anh, lại không có thể được như nguyện tấn thăng đến 2 bậc minh cảnh. Rõ ràng đã đạt đến điểm giới hạn đột phá, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không đột phá nổi, phảng phất có một bình phong thành lũy vô hình ngăn trở, không cách nào vượt qua, khiến cho anh có chút nhức đầu. Mà bây giờ, hàn sát khí kia cho anh thấy được hy vọng đột phá. Nếu như hấp thu luyện hóa toàn bộ hàn sát khí trong đan điền của Lý Trâm anh, rất có thể. Mượn lần này phá vỡ thành lũy kia, xuyên qua cách trở đó, mà đột phá tiến sâu hơn trong minh cảnh. Đến lúc đó, cho dù tôn chủ mưu sát đến, thì anh cũng có đầy đủ năng lực có thể tự vệ, càng có lòng tin đi hoàn thành kế hoạch kế tiếp. Đây, mới là nguyên nhân thực sự khiến Tiêu Nhất Thiên đồng ý với quốc sư Đại Hoa. Cách chương.